Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72: Người tốt sẽ an ủi người a. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người dắt dìu nhau ly khai buffet sảnh thời điểm, đã là nhanh chóng đỡ đi không được đường. Để tiêu hóa một cái, hai người lại đi phụ cận mù đi dạo một giờ nhai. Hơn 9 giờ thời điểm, Lý Vãn Thất mới về tới nhà. Trong nhà phụ mẫu còn có Sika đều tại ghế sofa xem tivi. Nhìn đến Thất Thất trở về, Sika lười biếng nhìn nàng một cái. Tiếp đó, meo, Vương Huệ Tố cắn quả táo. Hỏi, thế nào? Ăn đủ no sao? No bụng vô cùng. Lý Vãn Thất tại cửa ra vào đổi giày. Nói, ta hiện tại còn cảm giác có chút chống đỡ đâu. Mà người biết không? Nó cửa tiệm kia bên trong cơm trứng chiên thật cực kỳ ăn ngon. So ngươi làm ăn ngon nhiều lắm. Chẳng lẽ bọn hắn là dùng trong truyền thuyết bữa cơm đêm qua sao? Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói. Cái gì bữa cơm đêm qua? Ta cảm thấy cực kỳ vệ sinh a. Hương vị cũng rất tốt a. Lý Vãn Thất không rõ ràng cho lắm. Lý Dụ Dân cười nói. Bữa cơm đêm qua xào đi ra cơm trứng chiên mới là tối hương. Không biết a, ta lại ăn không ra. Lý Vãn Thất đem túi sách tiện tay ném một cái. An vị ở trên ghế salon cầm lấy một khối cắt gọn thanh long bắt đầu ăn. Vương Huệ Tố ghét bỏ mà mấy đạo. Ngươi còn ăn, sớm muộn ngươi hội trưởng đến 200 cân. Hừ, ta lại ăn không mập. Thất Thất ăn xong thanh long, xoa xoa tay liền trở về phòng thay quần áo chuẩn bị tắm rửa ngủ. Nàng cùng Trình Viên Nguyệt hẹn ngày mai tới đập video. Video sáng ý nàng cùng Lý Dụ Dân nói qua. Lý Dụ Dân cảm thấy rất không sai. Liền cùng Nhạc Yêu công ty bên kia trao đổi một cái. Nhạc Yêu công ty đồng dạng phi thường đồng ý ý nghĩ này. Chỉ là video đánh ra tới về sau đến đưa cho bọn hắn xét duyệt một cái. Nhạc Yêu công ty bên kia dựa theo hợp đồng yêu cầu. Đồng dạng cung cấp 3 đầu văn án cho Lý Vãn Thất. Chỉ bất quá bên trong quảng cáo tính chất quá nặng, mà lại cực kỳ gượng gạo. Lý Vãn Thất quyết định không cần những này văn án. Sika cũng không nguyện hao tâm tổn trí nghĩ những thứ này sự tình. Dù sao có video liền đập nha. Đừng ảnh hưởng nó truy kịch liền tốt. Thất Thất không ở nhà thời điểm, nó liền chạy tới Vương Huệ Tố trong ngực. Cùng với nàng cùng một chỗ tại truy một bộ chính kịch. Gần nhất cái này bộ chính kịch đặc biệt hòa, giảng thuật sảng khoái đại kiểm sát quan giữ gìn công bằng chính nghĩa cùng phương pháp chế thống. Nhất, cha xử lý tham nhũng án kiện cố sự. Không nói những cái khác, chỉ là cái này nam chính soái khí sáng tỏ dáng vẻ. Là đủ bắt được nhóm này lão mụ mụ nhóm tâm. Cùng Lý Vãn Thất các nàng ưa thích tiểu thịt tươi không giống. Loại này bề ngoài cương nghị, dương quang ấm áp nam tử càng thêm phù hợp các nàng thẩm mỹ. Chờ Lý Vãn Thất ngủ lấy phía sau, Sika liền bắt đầu chơi điện thoại. Tieba đã không có năm đó như vậy phát hỏa. Tất cả đại xã nhóm phân đi đại lượng lưu lượng. Rất nhiều trước kia khuôn mặt cũ đều đã rất lâu không chơi Tieba. Sika soát trong chốc lát thiếp mới. Thanh Nịnh tin tức liền bắn ra ngoài. Thanh Nịnh, hai ngày này bận bịu chết rồi. Trước mắt đi mua thật nhiều đồ vật rời đi qua. Ngày mai lại được đem hành lý rời đi qua. Buồn ngủ, biết chơi điện thoại mèo. Đừng lo lắng, sự tình kiểu gì cũng sẽ từng cái từng cái từng cái từng cái. Một kiện mà làm xong. Thanh Nịnh, cảm ơn ngươi cổ vũ a. Mỉm cười, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi bây giờ chủ yếu là cho người khác nhà hắn phục cửa hàng làm đại ngôn sao? Thanh Nịnh, ừ. Có đôi khi có sản phẩm mới đi ra thời điểm, cả ngày đều phải chụp ảnh, biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi có cân nhắc qua chính mình mở một nhà hán phục cửa hàng a? Thanh Nịnh, có a, ta lần này rời ra ngoài kỳ thật cũng là có phương diện này cân nhắc đâu. Chỉ là xưởng còn không có tìm xong, có thể chuyên nghiệp sản xuất những này hán phục kiểu thức cùng phối sức xưởng quá ít. Phẩm chất cao hán phục đều là thủ công đi làm. Sika đối với mấy cái này phương diện ngược lại là không có nhiều lắm am hiểu, cũng cho không ra cái gì tốt đề nghị, mà Thanh Nịnh thì là chân chính nhiệt tâm hán phục người. Tư tưởng của nàng cũng không câu nệ, rất nhiều lúc nàng cũng sẽ mặc yếu tố Trung Quốc quần áo. Dưới cái nhìn của nàng, Hán phục là theo thời đại phát triển. Dù là trước kia mỗi cái triều đại chế thức đều sẽ có chỗ khác biệt. Vô luận là yếu tố Trung Quốc cũng tốt, truyền thống chế thức cũng tốt, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Phục hưng không phải phục cổ, y phục gánh chịu chỉ là một loại tinh thần mà thôi. Biết chơi điện thoại mèo. Bây giờ không phải là có rất nhiều điện thương công ty nha. Có thể cân nhắc cùng bọn hắn hợp tác. Cung ứng liên vấn đề từ bọn hắn đi giải quyết a, Thanh Nịnh. Ta cũng nghĩ qua, cũng không phải chính mình thao tay. Sợ là sẽ phải xuất hiện rất nhiều vấn đề. Giống như quần áo làm sai, sợi tổng hợp phai màu, làm công không tốt chờ. Fan tín nhiệm rơi sẽ rất khó vãn hồi. Nàng lo lắng vẫn là cực kỳ thực tế. Hiện tại rất nhiều phe thứ ba hợp tác công ty. Làm sao quản ngươi cái gì chất lượng a? Có thể bán ra đi vớt một đợt là một đợt. Liên tưởng đến Thanh Nịnh lần trước tự mình làm cẩm nang nhỏ cùng hương liệu gói. Sika trả lời. Cái kia có thể cùng một chút thủ công nghệ nhân cùng một chỗ hợp tác. Đi định chế lộ tuyến. Không đi lượng. Lấy tinh phẩm làm chủ. Tiền kỳ trước tiên đem danh tiếng làm. Chỉ cần có thể đi ra mấy món tác phẩm tiêu biểu phẩm. Lên men bắt đầu liền rất nhanh. Thanh Nịnh. Ừ. Đây cũng là ta sơ bộ ý nghĩ đâu. Weibo cũng không ít thủ công nghệ nhân riêng tư tin ta. Ta cảm thấy cái này vẫn tương đối có thể được. Biết chơi điện thoại mèo. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có ý tưởng. Mà lại bắt đầu hành động. Dù là vấn đề rất nhiều. Nhưng dù sao là sẽ từng bước từng bước từng bước từng bước. Một cái giải quyết. Thanh Nịnh. Người tốt sẽ an ủi người a. Thanh Nịnh. Kỳ thật ta dự tính ban đầu rất đơn giản. Chính là muốn có một năm bốn mùa đều mặc không hết đẹp mắt Hán phục. Mặc dù ta chỉ là cái phổ thông nữ hài. Nhưng ta cũng muốn có một ngày. Ta mặc Hán phục bên trên. Có chính ta mệnh danh nhãn hiệu. Biết chơi điện thoại mèo. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi là như thế Chunibyo cô nương. Thanh Nịnh. Nơi nào Chunibyo. Ngoặc kép. Thứ bảy buổi sáng sáng sớm. Trình Viên Nguyệt liền đến Lý Vãn Thất trong nhà giúp nàng cùng một chỗ đập video. Hai người đã đem lời kịch cùng kịch bản đều làm tốt. Thừa dịp các nàng hai cái tại ghế sofa qua lời kịch cùng kịch bản thời điểm. Sika đi ban công cho hành củ mầm tưới nước. Nó hành củ mầm rốt cục dài ra lá cây. Hiện tại đã dài đến 8cm cao. Tưới xong nước sau, dài nhỏ xanh nhạt tỏi lá bên trên treo hai viên óng ánh thủy trúc. Ánh mặt trời chiếu xuống. Thủy châu phản chiếu lấy Sika mặt to. Đặc biệt khả ái. Sika đi đút cá vàng nhỏ thời điểm. Thất Thất còn đang đọc lời kịch. Kỳ thật bất quá ngắn ngủi mấy câu mà thôi. Trình Viên Nguyệt đang bố trí đạo cụ cùng với tìm kiếm quay chụp góc độ. Két. Nàng cho đút cá vàng nhỏ Sika đập tấm hình. Sau đó chia sẻ đến vòng bằng hữu. Nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Cá vàng nhỏ nhóm sức ăn cũng lớn thêm không ít. Ăn được nhiều kéo đến cũng nhiều. Mỗi ngày thi một chút mập. Hành củ mầm đoán chừng có thể lớn lên rất nhanh vui. Sika, mau tới đây. Lý Vãn Thất đem lời kịch đều nhớ kỹ. Hiện tại phải cần nhân vật chính ra sân. Sika chậm rãi từ nhỏ trên ghế nhảy xuống. Đem trên móng vuốt nước rũ làm. Đi đến Lý Vãn Thất bên người. Thất Thất hai tay nâng dưới nách của nó đưa nó ôm lấy. Xem lấy nó xanh thẳm hai mắt. Nghiêm túc nói. Vậy chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu đập quảng cáo rồi. Trước đó dạy ngươi. Ngươi nhớ kỹ sao? Sika. Mèo. Tranh thủ thời gian đập a. Ta ban ngày còn phải đi ngủ đâu. Buồn ngủ chết rồi. Sika là một chương một chương một chương một chương. Phiếu đề cử uy mập mũ Omega mũ. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.